pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105 Cừu trưởng lão phiên ngoại hoang cốt. Cừu trưởng lão phiên ngoại, hoang cốt, đại đa số người đối mặt tử vong thời điểm luôn là sợ hãi. Mọi người tham luyến trần thế đủ loại, không muốn liền như vậy chỗ trống rời đi. Cho nên khi chết cũng muốn mang lên chính mình sinh thời thích đồ vật làm chôn cùng. Để chính mình sau khi chết ở một thế giới khác còn có thể lại lần nữa có được. Có người danh kiếm chôn cùng. Có người hoàng kim chôn cùng. Có người bí tịch chôn cùng. Có người mỹ nhân tuẫn táng. Cừu trưởng lão chết thời điểm, mấy thứ này hắn đều không có mang đi. Không có gì thần binh lợi khí. Cũng không có gì tuyệt thế võ công bí tịch. Liền một bộ quần áo đều là giản lược. Duy độc trong tay nắm một con đan bằng cỏ châu chấu. Xấu xấu một con. Xấu đến rất là độc đáo. Đã là có chút cũ tổn hại bộ dáng. Nhưng trải qua đặc thù thủ pháp xử lý. Cho nên cũng liền vẫn luôn hoàn chỉnh bảo lưu ở ban đầu kia phó xấu xấu bộ dáng. Một cái cổ người. Mệnh vốn dĩ liền lâu dài không đến chạy đi đâu. Cừu trưởng lão sống ở trên đời này có 40 năm. Đã là khó gặp trường mệnh. Đại nạn buông xuống là lúc. Hắn đã có điều cảm. Tự thỉnh rời đi. Với núi lớn tuyển một cái không người đặt chân hiểm địa. Chờ đợi ngày chết buông xuống. Giáo chung sự vụ sớm đã có sở chấm dứt. Năm đó tiểu giáo chủ đã chết lúc sau. Cố trưởng lão dùng tiểu giáo chủ thi cốt một lần nữa luyện ra một cái hài tử. Hắn nhìn đứa bé kia tự cho cốt trọng sinh. Lại trường tới rồi thay răng tuổi tác. Tự thỉnh rời đi thời điểm. Hắn đem giáo chung còn lại hạng mục công việc phó thác cho các đàn chủ. Sở hữu sự tình đều có hậu tục an bài. Tất nhiên là không cần hắn lại nhọc lòng, hắn nắm cũ tổn hại đan bằng cỏ châu chấu. Nghe trong thạch động giọt nước từng giọt rơi xuống thanh âm. Ướt rầm rề trong thạch động hắc ám đến cơ hồ không có gì ánh sáng. Hắn cũng không cần cái gì ánh sáng. Sinh mệnh đang chờ đợi một chút trôi đi. Những cái đó ngẫu nhiên xuất hiện ám trầm ánh mặt trời như là bờ biển phập phồng sóng biển giống. Nhau ăn mòn hắn ký ức. Cả đời này hồi tưởng lên kỳ thật đơn bạc đến không có gì khuynh hướng cảm xúc. Hãy còn nhớ rõ năm đó hắn ra đời ở trên đời này khi. Tựa hồ cũng là ở như vậy một cái ánh sáng hôn mê huyệt động. Khi đó trong đầu trống rỗng mà dựa vào một cổ cơ hồ cắn nuốt đại não đói khát cảm hành động. Hắn cũng không minh bạch hết thảy ý nghĩa. Chỉ là đói. Cố tình lại nghe thấy một cổ cực kỳ điềm mỹ hương khí. Như vậy điểm mỹ đến làm người muốn một ngụm nuốt rớt hương khí. Cách một ít vật chết chướng ngại. Phảng phất gần gũi giơ tay có thể với tới. Vì thế ngón tay phá khai rồi một tầng lại một tầng thạch. Phong. Hắn cơ hồ vô dụng cái gì sức lực. Chỉ là gấp không chờ nổi. Chảo toái cuối cùng một cục đá thời điểm. Hắn rốt cuộc ở kia tầng tầng thạch phong thượng phá một cái khẩu tử. Đệ nhất lũ sái lạc tiến tổn hại khẩu tử ánh sáng là sáng ngời đến giống như rách nát thủy quang ánh. Trang, hắn tay từ cái kia tổn hại khẩu tử vươn. Đen nhánh như mực thạch phong cùng hắn bệnh trạng tái nhợt màu da hình thành tiên minh đối lập. Toàn bộ thạch phong giống như là một cái bọc đến kín mít thật lớn nhộng. Mà hắn là phá nhộng kia một cái, ở tống quan mẫu sau khi chết lúc ban đầu kia mấy năm. Cừu trưởng lão thường thường ở ban đêm mơ thấy cái này hình ảnh. Khi đó núi cao nguyệt tiểu, minh nguyệt treo cao, phấn sam thiếu nữ đứng ở 15 bước ở ngoài địa phương. Nàng chiều hắn vươn tay, màu da là thấu minh bạch, liền môi cũng là tái nhợt nhan sắc. Chỉ có 10 ngón sơn móng tay hồng đến rõ ràng. Trên cổ tay cắt một lỗ hổng, giống hơi hơi mở ra một chương nữ nhân cái miệng nhỏ. Có máu tươi ào ạt mà chảy ra. Đúng là hắn phía trước ở cổ trùng nghe thấy thơm ngọt hơi thở, lại đây. Nàng nói như vậy, thanh âm ôn nhu đến mang theo một loại mê hoặc tính lực lượng. Đen nhánh đồng mắt phiếm một loại không thể cảm thấy đỏ sậm nhan sắc. Máu bầm giống nhau, hắn như là đã chịu mê hoặc. Đi qua, thiếu nữ đem thủ đoạn tiến đến hắn bên miệng uy hắn uống xong máu tươi. Tanh sáp mà lại điểm mỹ máu nhập khẩu, làm người nhịn không được muốn cướp lấy càng nhiều. Nàng đến cuối cùng là cường ngạnh mà nắm hắn cầm, mới ngăn lại hắn tiếp tục uống huyết đi xuống động tác. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, hắn nắm cổ tay của nàng. Hơi hơi độ lệch quá mức. Trong đầu tựa hồ có một chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Nhưng vô pháp nghĩ lại. Chỉ nghĩ nổi lên một chữ. Hắn nói, Cửu. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi đã kêu Cửu Tùng hảo. Cảnh trong mơ đến đây đột nhiên im bặt. Hắn luôn là nhớ rõ nàng. Tựa như cái này một lần lặp lại xuất hiện cảnh trong mơ giống nhau. Tự cổ trùng bước ra bước đầu tiên. Hắn theo kia thơm ngọt hơi thở nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên thấy không phải thiên. Cũng không phải mà là nàng. Khi đó nàng là thánh giáo lâm trưởng lão nữ nhi. Mà hắn chỉ là một cái cổ người. Là chết đi nhiều năm từ cổ trùng bò ra người. Chỉ có linh tinh nửa điểm không coi là ký ức đoạn ngắn hồi ức. Bởi vì chết đi thời gian lâu lắm. Tự hỗn độn sơ tỉnh. Cho nên ban đầu nhìn đều không rất giống một người. Cũng không quái Lâm Uyển như sau lại đối hắn vẫn luôn là thiên với ngự cổ tâm tư. Hắn khi đó đích xác nhìn giống như là một con phá kén mà ra côn trùng. Trên người còn dính không biết tên dịch nhầy. Liền đi đường đều là lúc ban đầu đi được ở vào sờ soạn giai đoạn không phối hợp. Bởi vì xé rách ăn hết cổ trùng cổ biến thì thối. Cho nên trên người dịch nhầy hỗn loang lổ ám sắc vết máu. Khe hở ngón tay còn khảm thịt nát. Không giống người bộ dáng, sau lại Lâm Uyển như đã chết. Lưu lại một hài tử làm hắn chiếu cố. Nho nhỏ một cái trẻ con. Mặt mày nhạt nhẽo như là một đoàn cục bột. Bị hắn ôm ở trong lòng ngực cũng không khóc cũng không nháo. Liền như vậy cắn ngón tay xem hắn. Ánh mắt không thể nói cái gì tò mò. Chỉ là đem hắn nhìn. Hắn lúc ấy là gần như chân tay luống cuống mà nhìn cái này em bé. Có chút vụng về mà điều chỉnh ôm hài tử tư thế. Bởi vì em bé nhìn quá mềm mại. Giống như vừa lơ đãng lực đạo lớn liền sẽ niết hỏng rồi. Hắn động tác là thật cẩn thận. Giống ôm một cái dễ toái phẩm. Nhiều năm như vậy xuân hoa thu nguyệt. Hạ ve đông tuyết. Hắn nhìn đứa nhỏ này từ chính mình xoay người đều phiên không được em bé một chút lớn lên. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên phát hiện đối phương sẽ xoay người bộ dáng. Cũng nhớ rõ chính mình là như thế nào giáo hội đối phương từ bốn chân chấm đất bò đến đi đường. Hắn giáo hội đứa nhỏ này như thế nào lấy kiếm. Cũng nhớ rõ đối phương lần đầu tiên thay răng thời điểm là như thế nào kinh hách có thể vì chính. Mình bị bệnh nan y mà rớt nước mắt ngốc bộ dáng, có lẽ là hắn bình thường thời điểm quá nghiêm khắc. Duyên cớ, đứa nhỏ này vẫn luôn cùng hắn đều không quá thân cận. Kỳ thật quan hệ không thân cận cũng là chuyện tốt. Hắn nghĩ như vậy, bởi vì nếu là quan hệ quá thân cận nói, hắn ngược lại không thế nào hảo quản giáo đối phương. Chỉ là nhìn tiểu giáo chủ có đôi khi tùy ý lôi kéo người khác tay nói chuyện bộ dáng. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút mờ mịt cảm xúc. Có đôi khi hắn đứng ở hành lang hạ, nhìn tiểu giáo chủ luyện kiếm, tự ngày thăng chí nhật lạc, hắn chưa nói cái gì. Liền như vậy đứng, lẳng lặng mà nhìn, giống một cái bóng dáng. Có người hầu lại đây hỏi hắn hay không muốn đi kêu tiểu giáo chủ. Hắn bối qua tay hơi hơi tạm dừng một chút, nhàn nhạt nói, đừng quấy rầy hắn, ta qua đi hắn sẽ không được tự nhiên. Hắn hiện tại luyện kiếm luyện được thực vui vẻ. Ta ở chỗ này xem một lát liền hảo, nếu muốn nói cả đời này có cái nào thời khắc là khó nhất quên. Với hắn mà nói. Đại khái có như vậy hai mạc, một màn là cổ trùng ở ngoài lần đầu tiên thấy Lâm Uyển Như. Còn có một màn đó là tiểu giáo chủ mang theo lễ vật cho hắn thời điểm. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Tiểu giáo chủ đầu một hồi ra cửa rèn luyện, sẽ cho hắn mang về một con đan bằng cỏ châu chấu. Kia chỉ tiểu châu chấu bị tiểu giáo chủ phủng phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Tiểu giáo chủ rất là dáng vẻ khẩn trương. Có chút xấu hổ mà. Đây là ta ở bên ngoài cùng người học được đan bằng cỏ châu chấu. Lần đầu tiên chiết đến không được tốt. Hắn cả đời này đều không có người nào đưa cho hắn lễ vật quá. Tiểu giáo chủ sau khi chết cố trưởng lão đem tiểu giáo chủ thi thể luyện hôi. Hắn nhìn cái kia tự cho cốt trọng sinh tiểu hài tử. Có như vậy một cái chớp mắt trước mắt cảnh tượng cùng rất nhiều năm trước trọng điệp. Cỡ nào quen thuộc trải qua. Hắn nhìn đứa nhỏ này học được xoay người, nhìn đứa nhỏ này học được bò sát, lại nhìn đứa nhỏ này học được đi đường. Sau đó là tới rồi thay răng tuổi tác, vô cùng tương tự người. Chính là, cũng chỉ gần là tương tự thôi. Người chết không thể sống lại, trọng sinh cái kia lại thế nào? Cũng không phải nguyên lai kia một người, sắp đến khi chết. Cựu trưởng lão thế nhưng không có gì lưu niệm, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ có trong tay nắm cái này đan bằng cỏ châu chấu. Hắn trước khi chết tự thỉnh rời đi, là không nghĩ kêu chính mình khi chết gầy yếu đến có thể mặc người sâu xé bộ dáng bị người nhìn thấy. Trong sơn động ánh sáng tối tăm, tích táp tiếng nước, cựu trưởng lão hồi ức chính mình này cũng không tính trường cũng không tính quá ngắn cả đời. Nguyên lai chính mình cả đời này vui vẻ nhất thời điểm, không gì hơn tiểu giáo chủ đưa hắn đan bằng cỏ châu chấu thời điểm. Cả đời này hối hận nhất sự, là chính mình thế nhưng không có hộ toàn tiểu giáo chủ an nguy. Mà hết thảy này cảm xúc cũng không phải bởi vì đó là Lâm Uyển như hài tử như vậy lý do. Cũng không phải vì cái gì thân phận vấn đề, chỉ là bởi vì tiểu giáo chủ là tiểu giáo chủ. Chỉ là như vậy đơn giản nguyên nhân, giọt nước thanh thanh. Bên này hoang hiểm địa sơn động, cựu trưởng lão khép lại đôi mắt. Qua đời là lúc, hắn đặt ở ngực trong tay còn nắm kia chỉ đan bằng cỏ châu chấu. Cổ nhân thân cụ trăm độc, cũng tránh trăm cổ, bách thú không thực, con kiến không xâm. Có lẽ trăm năm sau, liền quần áo đều qua đời thành cho. Đến lúc đó chỉ còn một khối bạch cốt. Mà kia chỉ trải qua bí dược xử lý qua đi đan bằng cỏ châu chấu lại sẽ là trăm năm không hủ. Nếu có người tới ở nơi này, đại để liền sẽ thấy như vậy một khối hoang cốt. Da huyết cốt nhục chỉ còn cốt. Kia chỉ đan bằng cỏ châu chấu có lẽ tự xương tay buông xuống. Đụng vào thấy căn căn rõ ràng xương sườn. Liền như vậy rơi xuống đã từng trái tim tồn tại quá địa phương. Lọt vào đã trống không một vật trong lồng ngực, nhưng trăm năm sau lại nơi nào có thể tìm ra kia một khối hoang cốt. Phiên ngoại xong, hết chương.